Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, tiết mục bức cách. Khó có thể phục chế thông báo tuyển dụng hiện trường. Cũng đúng lúc này, trước máy truyền hình người xem bằng hữu nổ, lại là một tái hiện trường thông báo tuyển dụng tiết mục. Thực sự là vượt quá ta tưởng tượng. Cái này rất có ý tứ. Cư nhiên đem thông báo tuyển dụng rời đến trên TV. Cái này chỉ sợ là trong nước khoản thứ nhất hiện trường thông báo tuyển dụng tiết mục. Star TV thật có ý tứ. Trước đó làm ra một cái tình yêu và hôn nhân tiết mục. Hiện tại làm ra một cái thông báo tuyển dụng tiết mục. Nhân sinh hai đại sự tình. Quả thực là tình yêu cùng sự nghiệp đều nắm ở trong tay. Cái này có ý tứ. Có suất đầu à? Ta xem một chút. Cái này tiết mục làm cái gì? Cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem bắt đầu trên diện rộng kéo lên. Nhất cử đột phá 2%. Game show tiếp tục. Tiếp xuống Mạnh Tiểu Phi giới thiệu tới nơi này hiện trường tuyển mộ 12 vị boss đoàn thành viên. Mỗi một cái boss đoàn thành viên đều âu phục phẳng phiu. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Thân thiết ung dung hướng hiện trường người xem. Phất tay thăm hỏi, một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Bọn hắn mỗi người đều là trong xí nghiệp cao cấp, cấp lãnh đạo. Đều đại biểu cho sau lưng một xí nghiệp. Đồng thời cũng đại biểu cho 12 cái ngành nghề. Bọn hắn lần này tới liền là đại biểu cho sau lưng xí nghiệp tiến hành hiện trường thông báo tuyển. Dụng, đương nhiên cái này boss đoàn đội hình giới thiệu xong về sau. Vô luận là hiện trường. Hay là chính đang trước máy truyền hình quan sát khán giả đều vang lên một loạt tiếng kinh hô. Nhìn không chuyển mắt, hoa, lại là Hảo Luân đa mỹ nữ tổng tài Thái Tổng. Ta một mực, rất sùng bái nàng. Một mực huyễn tưởng tốt nghiệp đại học về sau liền đi hắn xí nghiệp nộp đơn. Ta hiện tại nhất định muốn hào hào nhìn xem. Nhã Mỹ CEO cũng tới. Ta ở trên TV nhìn thấy hắn. Chúng nhạc gia tư tổng thanh tra cũng tới. Đây chính là một nhà thị trị gần 100 ức đại công ty. Ở nhà ta cửa ra vào liền mở ra một nhà chi nhánh. Thật là quá thần kỳ. Còn có anh Mỹ giáo dục. Cư nhiên đều phái ra bản thân boss. Mỹ Trang võng thủ tịch chấp hành quan dương nữ sĩ cũng đến đây. Thoạt nhìn quả nhiên hoàn toàn như trước đây thời thượng. Không hổ là được xưng là Mỹ Trang giáo mẫu. Ta siêu mê hắn. Thật sự là bởi vì những cái này boss đoàn viên lý lịch thực sự quá đặc sắc. Không phải xí nghiệp CEO. Liền là thủ tịch chấp hành quan. Tổng thanh tra loại hình. Lương một năm đều là 100 vạn cất bước. Có còn thường xuyên lên TV. Vô cùng nổi danh. Bọn hắn đại biểu sau lưng công ty. Tài sản thấp nhất đều đạt tới 30 ước trở lên. Có còn đạt đến 100 ước, đều là trong nghề xếp hạng gần phía trước xí nghiệp. Những cái này xí nghiệp tài sản toàn bộ cộng lại, chí ít đạt đến 500 ước. Đây chính là tiết mục bức cách. Từ vừa mới bắt đầu liền xác nhận hắn quyền uy, xác định hắn vô thượng địa vị, để cho người ta bất chi bất giác sinh ra tin phục. Dù cho người khác về sau lại thế nào bắt trước, cũng đừng hòng đạt đến dạng này độ cao. Bởi vì những người này thời gian thực sự quá quý báu. Không phải người nghĩ mời liền có thể mời tới. Hơn nữa muốn cùng lúc mời đến 12 vị càng thêm khó khăn. Nếu như không phải bọn hắn sau lưng cự vô bá tập đoàn, chỉ sợ đều không năng lực này làm được. Rất nhiều người hô bằng dẫn bạn. Vô luận là chính đang tìm việc làm người trẻ tuổi, hay là đã có công tác người trẻ tuổi, nhất là chính đang vì hài tử công tác ưu phiền các cha mẹ. Đều đem TV chuyển tới kênh này, bởi vì bọn hắn muốn biết rõ những cái này chúa tể bọn hắn chỗ làm việc vận mệnh boss. Đến cùng muốn dạng gì công nhân viên chức, bọn hắn cũng muốn nhìn những người khác là như thế nào biểu hiện. Lại cho tương lai mình cung cấp một chút kinh nghiệm. Tỷ lệ người xem cũng chính là ở thời điểm này bỗng nhiên tiêu thăng. Nhất cử đột phá 2,5%. trở thành đêm đó đồng thời người xem đệ nhất. Hơn nữa cái này tỷ lệ người xem còn đang kéo dài tiêu thăng. Từ từ tiếp cận 3%. Bất quá, tốc độ này chỉ là tạm thời giảm bớt mà thôi. Dù sao mới bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ. Tiết mục còn có đem vào 90 phút. Đầy đủ đem cái tiết mục này người xem kéo cao đến một cái trình độ. Đồng thời mặt khác đài truyền hình, tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem đều nhận bất đồng trình độ trùng kích. Nhất là nhất tuyến đài truyền hình trở xuống, bọn họ người xem đều bị Star TV hấp dẫn đi. Bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được một tháng trước. Bị, nếu bạn là người duy nhất, chi phối sợ hãi, nhất tuyến đài truyền hình tuy nhiên ảnh hưởng không lớn, nhưng là bọn họ người xem đã không còn phát triển. Đây chính là uy hiếp lớn nhất. Dù sao, đây đã là bọn hắn lần thứ hai bị một nhà tam lưu đài truyền hình đặt ở dưới chân. Hơn nữa còn ép tới thảm như vậy, liền thở hổn hển cơ hội đều không có. Cái này há chẳng phải là rất mất mặt. Mấu chốt hơn là, tinh quang đài truyền hình chiếm trước bọn họ người xem phân ngạch. Tương đương với gãy bọn họ tiền đồ, bọn hắn có thể không nổi nóng. Bất quá nổi nóng đồng thời, bọn hắn cũng không thể không nghiêm túc quan sát Star TV, học tập tân tiến kinh nghiệm làm việc, sau đó đem những cái này kinh nghiệm toàn bộ copy qua tới, sau đó hàng nhái một cái cùng loại hình. Tiết mục, người ăn thịt ta uống canh, 22 ức giá trên trời quảng cáo, bọn hắn cũng muốn, lấy không được nhiều như vậy, nhưng là cầm 10 ức 8 ức, bọn hắn cũng vừa lòng thỏa ý. Nhưng là, cái kia sang trọng boss đoàn đội hình, tựa hồ sẽ rất khó phục chế. Tiếp đó, tiết mục tiếp tục, mạnh đầu chọc lại giới thiệu nộp đơn quy tắc. Mỗi một tên ứng viên cần trải qua 4 cái phân đoạn khảo sát. Theo thứ tự là, tự giới thiệu, thiên sinh ta có tài, đừng đối với ta nói dối, nói tiền không tổn. Thương cảm tình, các loại phân đoạn. Mỗi một cái phân đoạn sau boss đoàn căn cứ ứng viên biểu hiện làm ra đi ở phán quyết. Boss đoàn đội nếu như nửa đường toàn bộ tắt đèn, vậy liền mang ý nghĩa phỏng vấn thất bại. 4 cái phân đoạn chủ yếu đối với ứng viên biểu đạt cùng ứng biến năng lực, chỗ làm việc kỹ năng, cùng với thành thật uy tín độ tiến hành toàn phương vị khảo sát. Cuối cùng người thành công sẽ cùng công ty đại biểu ở hiện trường chức vụ cùng tiền lương đàm phán. Cái này phân đoạn quy tắc kỳ thực cùng, nếu bạn là người duy nhất, bên trên giao hữu quy tắc không sai biệt lắm, ưa thích liền lưu đèn, không thích liền tắt đèn, quá quan thành công sau, quyền lợi đảo ngược, tất cả mọi người rất dễ hiểu. Đúng lúc này, Hàn lão gia tử bỗng nhiên hỏi, Lâm Bắc Phàm, bây giờ tỷ lệ người xem là bao nhiêu? Lâm Bắc Phàm nhìn một chút điện thoại, nói, trước mắt tỷ lệ người xem là 2.87%, thị trường phân ngạch 12.8%, người xem xếp hạng đệ nhất. Hàn lão gia tử hơi có đắc ý, tỷ lệ người xem vẫn đủ cao. Điều này nói rõ lúc trước chính huy tập đoàn đầu nhập nhiều tiền như vậy cũng không phải bắn tên không đích, mà là bọn hắn có ánh mắt, có chiến lược tính ánh mắt. Hắn bây giờ nghĩ bổ cứu, thừa cơ, tẩy trắng, chính huy tập đoàn, tức tập đoàn phía sau boss hình tượng. Lâm Bắc Phàm không chút khách khí đổi về. Đó là chúng ta tiết mục làm tốt, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tiết mục đều còn không có truyền ra, liền dám đầu nhập 22 ước, rõ ràng chỉ cần tốn ít tiền. Lại nhất định phải tốn tiền nhiều như vậy, kia không phải là có ánh mắt, đó thuần túy liền là ngốc. Hàn lão gia tử, ngoặc kép, Tần lão gia tử cùng lão trù thần cười ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.